càng khắc sâu hơn, càng làm cho các nàng cảm giác vô cùng kinh ngạc. Rất nhiều đồ vật trải qua Khương Tư Nam chỉ điểm, hai người bọn họ vậy mà cũng có cảm giác hiểu ra. Đặng Á Lâm ở một bên đang vụng trộm trông xem thế nào, sắc mặt rất âm trầm, trong ánh mắt nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam tràn đầy sát ý. Chính là tên tiểu tử này chẳng những đường đường giết ra cướp đi khôi thủ vị của mình, còn hấp dẫn ánh mắt của Đào Nhã cùng Thủy Đình Nhi, để cho hắn tính toán toàn bộ thành không. Tầm hắn muốn giết Khương Tư Nam cũng có, trong ánh mắt lóe ra các loại thần sắc ác độc. Trần Tuyết Phong vừa lên Lưu Phong chiến thuyền, liền một mình ở trong phòng tu luyện cực kỳ điệu thấp. Mà Chu Minh phảng phất như đối với Khương Tư Nam cảm thấy rất hứng thú, cùng Khương Tư Nam nói chuyện với nhau một hồi, lộ ra có chút hảo hữu. Khương Tư Nam cũng nhìn ra, tuy Chu Minh này đã khôi thủ luyện khí sư, thiên phú tuyệt khí cực kỳ kinh người, nhưng mà tính chất rất ngại ngùng, tinh khiết, như đã thiếu niên không dính nhiễm hồng trần vậy. Từ chỗ của Chu Minh, hắn cũng hiểu rõ, cha mẹ của Chu Minh vốn là một đôi tán tu, về sau ở thời điểm ra ngoài tìm kiếm di tích bỏ mạng. Chỉ để đại Chu Minh, hắn dựa vào cha mẹ lưu lại bí thuật luyện khí, một mình nghiên cứu, chính giữa đã trải qua rất nhiều gian khổ, mới rốt cục luyện ra một thân luyện khí thuật cường đại như bây giờ. Có thể nói, hắn có thể trở thành khôi thủ, có tuyệt thế thiên tư, nhưng mà càng nhiều nữa là hắn không ngừng cố gắng. Khương Tư Nam phảng phất như thấy được mình trước kia, đối với thiếu niên ngại ngùng này càng ôn hòa, hai người cũng trò chuyện với nhau thật vui. Lưu Phong chiến thuyền chính là chuẩn tinh khí vương phẩm, tốc độ cực kỳ nhanh, ngày đi trăm vạn dặm, cảnh tượng xung quanh đều trở nên cực kỳ mơ hồ. Chỉ có vân hải cùng bầu trời ở giữa thiên địa vĩnh hằng bất biến, còn có phù văn trận pháp trên Lưu Phong chiến thuyền sáng chói như trước rất là rõ ràng. Thời gian một ngày cứ thế qua đi, cùng ngày bên cạnh xuất hiện một mảnh vân hà rích sắc, thần sắc mọi người đều chất động. Tề Hà Sơn đã đến rồi. Khương Tư Nam chỉ thấy ở trong bầy trắng xóa bỗng nhiên xuất hiện một mảnh vân hà rích sắc bao phủ nửa bầu trời, hào quang vô cùng sáng chói như là tiên quang. Ở dưới vân hà, một sơn mạch khí thế bàng bạc đột ngột từ trên mặt đất mọc lên, cao tới vạn trượng, thông thiên triệt địa, tản mát ra một cỗ khí thức bao la mờ mịt cùng phong cách cổ xưa. Toàn thần nhạc này phảng phất như bị vân hà vô tận bao phủ, cả sơn mạch đều độ ra rất sáng chói. Ở trong đó tiên quang khí lành ẩn hiện ra rất nhiều cung điện khổng lồ, đình đài lâu các tinh xảo, phảng phất như chỗ ở của chân tiên, mờ ảo mà phiêu miểu vô cùng. Phiến sơn mạch này cực kỳ lớn, bao phủ ở trong vòng nghìn dặm, khắp nơi đều đặt xích quang bành trướng, tiên quang lượn lờ, như để thượng cổ thần sơn còn không có tiếp cận. Khương Tư Nam cũng cảm giác được một cỗ khí thức cường đại, phảng phất như ẩn chứa lực lượng vô tận vậy. Đây là Tề Hà Sơn, cũng là trụ sở của tổng bồn đàn khí tông ta. Đào Nhã khẽ cười nói, trong thanh âm có chứa một thần sắc kiêu ngạo. Bất luận kẻ nào ở lần đầu tiên chứng kiến Tề Hà Sơn đều bị phiến tịnh thổ mênh mông này chấn động. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam cũng đổ ra chấn động. Hàn Sâm đã biết rõ dưới Tề Hà Sơn có khoảng chừng 9981 hỏa linh mạch mới tạo thành cảnh tượng thần kỳ như thế. Lúc này đây nhìn thấy càng cảm giác mênh mông mờ ảo. Trong số những người khác cũng cơ hồ sợ ngây cả người, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Đời này chính là đan khí tông sao, quả nhiên to lớn hơn Phản Thiên Thành rất nhiều. Chu Minh sợ hãi thán phục liên tục. Hắn từ khi sinh ra đến bây giờ cũng không có rời khi qua Phản Thiên Thành. Cái này là lần đầu tiên lấy hết dũng khí tham gia đan khí tiên duyên hội, gặp được Tề Hà Sơn thần kỳ như thế. Trong lòng của hắn cũng tạo thành chấn động có thể nghĩ. Chứng kiến Lưu Phong chiến thuyền xuất hiện ở chung quanh Tề Hà Sơn, lập tức có mấy chục đạo lưu quang xuất hiện, đó là đệ tử thủ sơn của đàn khí tông. Cả đám mặc hỏa diễm đạo bào, khí thế như rồng, tản mát ra khí tức cường đại. Thì ra là đạo sư tỷ cùng thủy sư muội. Xem ra lúc này đây Phản Thiên Thành đan khí tiên duyên hội xuất hiện không ít hạt giống tốt. Một thanh niên cầm đầu, thoạt nhìn rất trầm ổn, nhìn Đào Nhã khẽ cười nói. Đào Nhã nhìn Khương Tư Nam cùng Chu Minh khẽ cười đáp. Đúng thế, nhất là hai vị này chính là khôi thủ của đàn khí tiền duyên hội lần này. Thiên phú đàn khí cực kỳ cường đại. Đặng Tuấn sư đệ, người trước dẫn bọn hắn đi khách khanh biệt viện đàn xếp một chút. Ta có chuyện muốn đi bẩm báo trưởng giáo chân nhân. Sự tình Đào Nhã nói dĩ nhiên là Thanh Thiên Bích Hải Đan kia. Nàng nhất định phải nắm chặt thời gian tìm Trường Giáo chân nhân, bằng không thì bị người khác có ý chí phát tác, thì chỉ sợ đan phương này đến cùng rơi vào trong tay ai còn chưa biết được. Ánh mắt của Đặng Tuấn lóe lên, gật đầu đáp ứng nói: "Sư tỷ xin cứ tự nhiên, ta dẫn bọn hắn đi khách hành viện được." Đàm Nhã quay đầu lại liếc nhìn mọi người, âm thầm truyền âm cho Khương Tư Nam nói: "Giang Nam, người đã vào đan khí tông, về sau gọi ta sư tỷ là được, ta cũng gọi người là sư đệ. Ta đi gặp Trưởng Giáo Trần Nhân thoáng một phát, sau đó ta lại đi tìm ngươi." Khương Tư Nam không nói gì, gật đầu cười. Tây Hà Sơn cực kỳ rộng lớn, tựa như một thái cổ thần đông ẩn nấp ở trên đại địa, có vô số thần nhạc tạo thành bao phủ ở trong thần quang rừng rực, phảng phất như thần sơn mặt trời nghỉ lại, cực kỳ là thần kỳ, cảnh tượng vô cùng to lớn. Đặng Tuấn mang theo đám người Khương Tư Nam bay về phía Tây Hà Sơn. Càng bay vào trong, mọi người càng cảm giác được Tây Hà Sơn hùng vĩ, mình tựa như con sầu cái kiến nhỏ bé. Xung quanh tất cả đều là phi bọc suối chảy, tiên thảo linh chi, còn có lầu các tinh xảo thấp thoáng ở trong rừng, có tiên hạc nhảy múa, bạch viên nâng đào, thoạt nhìn một bộ tiền già tỉnh thổ để cho mọi người tấm tắc kêu là kỳ lạ. Nhưng mà Khương Tư Nam không khỏi có chút nhíu mày. Hắn phát hiện đệ tử Đặng Tuấn kia cùng Đặng Á Lâm phảng phất như là người quen biết cũ. Hai người vừa thấy mặt đã nói thì thầm cái gì đó, lại thỉnh thoảng nhìn sang chỗ Khương Tư Nam. "Người tốt nhất không cần tiếp tục trêu chọc ta. Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn. Coi như đây là đan khí tông, ta cũng sẽ không có để ý mà giết nhiều thêm hai người." Nội tâm của Khương Tư Nam âm thầm nói, ánh mắt lạnh lùng có chút thấu xương. Đặng A Lâm nhiều lần khiêu khích, đã sớm để cho hắn không kiên nhẫn được nữa. Cũng không biết Đặng A Lâm cùng Đặng Tuấn nói gì, đến cuối cùng trên mặt Đặng A Lâm, dáng tươi cười đã hiện trở lại. Trong ánh mắt mang theo một tia không có hảo ý nhìn Khương Tư Nam. "Giang huynh, ngươi có phải cùng Đặng Á Lâm từng có quan hệ hay không vậy? Hắn cũng không dễ gầy đâu. Chẳng những gia gia là một vương giả, chính là Phản Thiên Thành Tam Thành Chủ. Hơn nữa thúc thúc của hắn là Trưởng lão Đan Khí Tông. Người tốt nhất cẩn thận một chút." Chu Minh phảng phất như xem ra điều gì, cẩn thận từng thi từng tí cùng Khương Tư Nam nói. "Trưởng lão Đan Khí Tông à? Đặng Tuấn, Đặng Á Lâm." Khương Tư Nam nhìn hắn gật đầu ý bảo, tỏ vẻ cảm kích, nhưng mà trên mặt lại chẳng hề để ý. Hôm nay đã đến đàn khí tông, tâm tư của hắn đã sớm không ở trên này rồi, hắn không thể lập tức có thể trông thấy bội bội các nàng. Nhưng mà hắn cũng biết chuyện này gấp không được, chỉ phải kiềm chế tâm tình vội vàng của mình xuống. Bay qua vài ngọn núi thành tú, mọi người rơi vào dưới chân một ngọn núi. Tòa thần phong này thoạt nhìn cao vút trong mây, bị rừng rậm xanh tươi bao phủ. Trước mặt là một tiểu hồ. Xung quanh tiểu hồ kiến tạo mấy trăm tiểu viện rất khác biệt, bao phủ ở trong xích hà mịt mờ, lộ ra cực kỳ tường hòa. "Chư vị khách khanh, mời tới đây." Đặng Tuấn hắng giọng một cái, quét mắt qua mọi người, cao giọng nói. "Nơi này chính là khách khanh biệt viện, cũng là chỗ nội môn của đàn khí tông ta. Các người tạm thời ở lại đây, rất nhanh sẽ có người mang bọn ngươi làm quen quy củ của đàn khí tông. Trước kính xin mọi người thành thành thật thật ở trong tiểu viện của mình, không nên chạy loạn, nếu không xông ra họa gì hối hận cũng đã muộn đấy." Thanh âm của Đặng Tuấn rất nhạt, phảng phất như không có để đám người kia vào mắt, ngược lại là nhìn nhiều về Khương Tư Nam vài lần, trong ánh mắt lộ ra một tia thâm ý. "Cuối cùng là hoan nghênh mọi người gia nhập đàn khí tông." Vừa nói xong, Đặng Tuấn trực tiếp mang theo một đám đệ tử nghênh ngang rời đi. Mọi người cũng đều thành thành thật thật tìm một tòa tiểu viện ở lại. Chỉ là Khương Tư Nam cảm giác được có chút kỳ quái, phảng phất như khách khanh vị này ở đan khí tông cũng không có trọng yếu như trong tưởng tượng. Hắn không rõ ý tưởng, nhưng cũng không nói thêm gì, đi theo mọi người cùng một chỗ ở lại. Đợi cho tất cả mọi người an trí xong xuôi, Khương Tư Nam lén lút ra khỏi khách khanh biệt viện. Hắn lợi dụng giả thiên bí thuật che đậy thân hình của mình, lặng lẽ bay ra thần nhạc này, muốn dò xét tình hình của đan khí tông thoáng một phát. Đan khí tông tổng cộng có mấy trăm ngọn núi, tất cả đều bao phủ ở trong xích hà. Khương Tư Nam có thể cảm giác được sâu trong lòng đất dưới chân ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. Mà ở trung ương của ngọn núi có một ngọn chủ phong cao tới hơn vạn trượng, thông thiên triệt địa,